Ông xã là chiến thần. Chương 642, đêm nay trốn không nổi. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ấy thực sự không làm gì khác hơn là thổi lên dục vọng trong lòng anh ấy. Chu Hoàng Anh bất giác nghiêng người, khóa chặt đôi môi hồng hào của cô. Sau khi nếm thử cẩn thận, hai tay lần xuống vòng eo nhạy cảm nhất của cô, nơi bị xương cọ ấn vào. Nó chính là xương eo của cô. Cảm giác có một chút đau. Lâm Ngọc Linh bỏ chạy. Này, anh đã ấn vào vết thương của em. Anh Hoàng Anh, cô đáng thương nhìn anh. Người đàn ông kìm lại cơn dục vọng. Bang không, anh hãy làm mình trở nên dễ thương. Đáng yêu một lần xem sao. Lâm Ngọc Linh cũng biết anh ấy kiềm chế. Liền đứng dậy, đi xuống. Chu Hoàng Anh nghi ngờ liếc nhìn cô. Còn chưa kịp động đậy thì một tên xấu xa nào đó đã chạy khỏi phía dưới anh. Đứng bên giường, hàm răng lạnh run run dày ôm chặt lấy anh. Anh mau nẫm xuống đi. Vào ban đêm, một chút ánh trăng chiếu qua cửa sổ và rèm cửa kiểu Pháp. Vài vì sao rơi xuống làn da trắng như tranh vẽ của cô. Giọng người đàn ông càng trầm hơn. Lên đi. Lâm Ngọc Linh bước đi, cẩn thận trèo lên người anh, chống đầu, nâng cảm anh bãng bàn tay nhỏ, nhìn chăm chãm vào anh như một người đàn ông, dùng tay nhỏ xoa xoa thân thể anh. Anh ấy có rất nhiều vết sẹo. Cô không khỏi mím môi, đau khổ cúi xuống, đôi môi nhỏ nhắn khẽ áp lên xương quai xanh của anh. Bây giờ kiểm tra lại đi. Anh thường không có năng lực đúng chứ? Vừa nói cô ấy vừa chìa chiếc răng nanh nhỏ ra và cần một miếng. Chân mày Chu Hoàng Anh khế cau lại. Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ truyền đến. Anh cảm thấy hơi khó chịu. Muốn chấm dứt tư thế khó chịu này. Nhưng không ngờ, cô gái nhỏ bé đột nhiên di chuyển xuống. Chậm rãi theo đường cong của cơ bắp. Cuối cùng dừng lại ở bụng dưới của anh. Có một vết thương quá sâu, suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của anh. Người dân ở đó thích phục kích trong rừng rậm và giỏi du kích. Họ không đối đầu trực diện với mọi người. Họ chỉ đâm dao sau lưng. Và họ cũng độc ác và gây thù địch. Nhưng bây giờ, nó rất đau, trở thành chất độc trong mật của loài ong. Với sự ngọt ngào, cô ấy muốn anh ấy hết ham muốn. Linh. Chu Hoàng Anh gọi tên cô với hơi thở nặng nhọc. Anh ấy có đôi tai đỏ bừng. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của cô, chỉ cảm thấy trái tim đang bị đẩy vào. Bàn tay nhỏ bé vòng qua eo của anh. Ôm vào. Trong lòng. Hoàng Anh. Cô đáp lại anh một cách ngọt ngào. Được anh mím môi cô và bước vào. Chủ đề chính của buổi tối hôm nay. Linh nhất thời cự tuyệt. Làm cho anh ấy có chút không thoải mái. Cô đang đè nửa người trên người anh. Cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng ngay sau đó, cô không có suy nghĩ gì khác. Hoàn toàn mất đi suy nghĩ. Chỉ anh ấy mỉm cười. Mặc một chiếc áo choàng do Đức Anh chuẩn bị và rời khỏi phòng. Cách chương.